Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, lần linh vũ thứ hai. Converter dung kiều cầu phiếu, Ma Uyên biến mất. Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, nơi này Ma Uyên hoàn toàn biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Long Vương, cái này đối với bọn ta mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì, những tên kia không phải loại hiền. Hơn nữa từ trong Ma Uyên người xuất hiện, thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Lần này trong, lại có sinh tử huyền cảnh tồn tại, chẳng qua là mới từ Ma Uyên đi ra, thực lực còn không có khôi phục. Nếu không bằng vào sinh tử huyền cảnh thực lực, ở chỗ này người, sợ rằng không có người nào sẽ là tên kia đối thủ. Chư vị, vận dụng khẩn cấp phòng bị đi, dựa vào chúng ta lực lượng đã không đủ. TQ hôm nay võ đạo phồn vinh, tất cả gia tộc lớn vẫn là thế lực, phải gia nhập vào. Dịch Tiểu Phi giọng nghiêm túc trầm trọng mở miệng nói. Nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, tại chỗ Long Tổ người từng cái nhìn nhau, rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính đã muốn vượt qua suy đoán của bọn họ. Quả thật nên khẩn cấp đề phòng, mà hết thảy các thứ này, cần huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng đi làm, sau đó thì có người đi an bài. Dịch Tiểu Phi ở bên này dừng lại mấy ngày, không có xuất hiện những vấn đề khác, liền trở về núi Long Đường. Liên quan tới Ma Uyên sự việc, phải nói cho Nhan Như Ngọc các nàng, dẫu sao bây giờ Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy các người cũng đã đột phá đến sinh huyền cảnh, thực lực không tầm thường. Mà ở trên núi Long Đường, ngoài ra một người tử huyền cảnh chính là Lorobia, tay cụt sau Lorobia. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, bất kể là thực lực và chiến lực cao hơn một tầng lầu, hơn một tháng trước rốt cuộc bước vào tử huyền cảnh, ở núi Long Đường đợi nửa tháng. Ở nửa tháng sau một ngày vào buổi trưa, núi Long Đường nhất bầu trời, Dịch Tiểu Phi hai tay phụ gánh, lăng không đứng, bất quá ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai, tướng quân đứng, meo meo meo, tướng quân không ngừng kêu, mèo ta sợ cao à, mèo ta sợ cao à, làm gì bay như vậy cao, bay như vậy cao. Người ngoài dĩ nhiên không biết tướng quân tại hạ mù lớn tiếng kêu cái gì. Nhưng Dịch Tiểu Phi có nhẫn long văn, có thể cùng tướng quân thành lập được lẫn nhau giữa câu thông. Mưa không ngừng rơi xuống, Dịch Tiểu Phi liền ở trên bầu trời cao trong, đổ vào trước vậy mưa phùn kéo dài, trên trời hạ xuống linh vũ, đã lần thứ hai, tại sao có thể như vậy? Cảm thụ mưa kia giọt trong, dư thừa thiên địa linh khí, cũng ẩn chứa ở đó giọt nước trong. Làm rơi vào trên người lúc này kỳ lạ nhất địa phương chính là bị Dịch Tiểu Phi hoàn mỹ hấp thu. Đây là một trận linh vũ, ban đầu đã hạ qua một lần, nhưng hôm nay lại xuống lần đầu tiên. Điều này thật sự là quá quái dị. Một trận linh vũ trong, không biết bao nhiêu người gặp nhau có đại đột phá, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhất là có thể cải thiện người thể chất. Đây mới là linh vũ mang cho người lớn nhất vận may. Tới Dịch Tiểu Phi hiện ở nơi này đến nước, cái này linh vũ được lợi thì ít, bất quá trận này linh vũ so lần đầu tiên mạnh hơn, đối với vô địch tôn giả cảnh người được lợi sẽ rất lớn. Cho dù là sinh huyền cảnh đều sẽ có, duy chỉ có đến tử huyền cảnh yếu rất nhiều, cơ bản có thể không đáng kể. Lần đầu tiên hoặc giả là một lần bất ngờ, như vậy lần thứ hai đâu? Có lần thứ hai, vậy lần thứ ba đâu? Nếu là hạ trận thứ ba linh vũ, có thể hay không đối với tử huyền cảnh đều sẽ có sở thụ ích. Dịch Tiểu Phi ở trên bầu trời cao trong đứng, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Mà tướng quân bị mưa linh chứ, trước kia nó nếu là dầm mưa sẽ rất không vui, nhưng bây giờ đổ vào trước mưa lại có thể để cho nó đều rất hưởng thụ. Hưởng thụ loại cảm giác này, chẳng lẽ nói Ma Uyên những tên kia đi tới nơi này Vì chính là cái này sao? Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đã có suy đoán, cảm thụ trong bàn tay, đã tích lũy được giọt nước, vậy một phần mát rượi, ở trong đó mênh mông thiên địa linh khí, tương đối sống động, nhẹ nhàng phất phất tay, giọt nước rơi xuống xuống, sau đó Dịch Tiểu Phi từ bầu trời trong, rơi xuống, đối với mình mặc dù không có chỗ đại dụng, nhưng đối với núi Long Đường tất cả mọi người mà nói, cũng coi là một lần không thể có nhiều vận may. Ma Uyên tồn tại, cần phải đi đối mặt, mà đây đối mặt, thực lực mạnh mẽ mới là lớn nhất bảo đảm. Trận này Linh Vũ, chính là trời cao cấp cho ban cho, nhất là trận mưa này, một chút chính là 3 ngày 3 đêm, làm ngày thứ tư lúc này mây đen tản đi. Ở trên núi Long Đường rốt cục thì khôi phục trấn tĩnh. Cơ hồ tất cả trên núi Long Đường người, thực lực đều có tiến bộ, mà cơ bản mỗi một người đều phải bế quan mấy ngày thời gian. Đi tiêu hóa lần này hấp thu, còn như có thể tiêu hao nhiều ít, liền xem các loại tạo hóa, liền liền đem quân, Dịch Tiểu Phi thời gian rất dài không chú ý, ở thử một chút tướng quân thực lực sau đó. Mới cảm giác được kinh ngạc, vô địch tôn giả cảnh, tướng quân có vô địch tôn giả cảnh thực lực, hơn nữa tướng quân có thể không cần vượt qua tâm ma cướp, đã có vô địch tôn giả cảnh gấp đôi chiến lực, hơn nữa thuộc về tướng quân tiềm lực vẫn còn ở, tương lai có thể đạt tới cái gì bước, cho dù là Dịch Tiểu Phi đều không cách nào phỏng đoán đi ra. Đại ca, Nhàn tộc bên kia có tin tức truyền tới, phát hiện một nơi ma uyên. Vậy một nơi ma uyên tựa hồ còn mới vừa tạo thành. Dịch Thiên Lang vội vã chạy tới Dịch Tiểu Phi bên này, hướng Dịch Tiểu Phi bẩm báo, mới vừa lấy được cấp báo. Cái này làm cho vốn là phụng bồi Vũ Tình Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Vũ Tình, có áy náy, phải đi, người con bé này thực lực không ổn định, đoạn này thời gian, thật tốt củng cố một chút. Được rồi, ta biết, ngươi cẩn thận. Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, hôm nay Bạch Vũ Tình đã sớm lui đi thanh sáp một mặt, ở Dịch Tiểu Phi làm dịu, đây chính là vợ người mùi vị. Vũ Tình thông cảm Dịch Tiểu Phi làm hết thảy, nàng biết người đàn ông này trên mình gánh vác là bực nào trách nhiệm. Đại ca, ta cũng đi. Dịch Thiên Lang cũng bước vào sinh huyền cảnh. Ngươi mới đột phá sinh huyền cảnh mấy ngày, thực lực không ổn định, hơn nữa trong Ma Uyên không xác định bởi vì đếm quá nhiều quá nhiều. Bây giờ ta phải lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, nếu không Ma Uyên chỗ ở Nhan tộc chỗ rừng Đại Hưng bị phát hiện, Nhan tộc sẽ có phiền toái, cùng Nhan tộc ân oán giữa cũng sớm đã kết thúc. Hơn nữa nhiều năm qua như vậy, Nhan tộc đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp cũng rất lớn. Cái này một loạt sự việc, Dịch Tiểu Phi đều ghi tạc trong lòng, có thể sẽ không quên. Có thể ta, chẳng lẽ liền đại ca lời nói cũng không nghe sao? Kêu Lorobier đi, để cho hắn theo ta cùng đi. Dịch Tiểu Phi nhìn Dịch Thiên Lang, lúc này mới để cho Dịch Thiên Lang muốn nói, ngừng lại, nghe theo Dịch Tiểu Phi an bài, đi tìm Lorobier, Vũ Tình, Kim Giáp thì ta lưu lại, Như Ngọc bên kia, ngươi đến lúc đó nói một tiếng. Bạch Vũ Tình gật đầu một cái, lúc này ở Dịch Tiểu Phi bên người, đã xuất hiện cả người màu vàng khôi giáp bóng người, Kim Giáp thì thực lực tăng lên. Dựa vào chính là Dịch Tiểu Phi tử khí cung cấp, bây giờ Kim Giáp Thi đã trở thành tử huyền cảnh hậu kỳ, so với Lorobier đều mạnh hơn. Lần này đi ứng đối người Ma Uyên là bởi vì là Dịch Tiểu Phi đã đáp ứng Lorobier, tên này là rất muốn cùng những tên kia lại giao thủ một phen. Dẫu sao thực lực cũng không phải là từ trước, Lorobier trên kiếm đạo lĩnh ngộ bây giờ cũng ước chừng so Dịch Tiểu Phi kém một chút thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http tauincv.com/nsa-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-song-mat-gạch-nối-ti-ét-o-n-g-gạch-nối-em-a-t-gạch-nối-ti-ét-y-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.